Tinh giới, chương 1505, nô lệ nhận chủ, rời đi hòa bình đảo, góc truyện audio.com, 50 vạn ước lớn trái khoản, này bình thường nhân nếu trên lưng, kia phòng chừng là hội thấu bất quá khí đến đây, bất quá Lâm Thiên nhưng thật ra hoàn hảo, nếu gia tăng điểm kiếm trong lời nói, kia Lâm Thiên phòng chừng, hẳn là không dùng được quá dài thời gian là có thể trơ thưởng. Đương nhiên, đây là 50 vạn ức cũng không phải là 50 ức nếu tưởng thời gian rất ngắn liền còn thượng kia trừ phi hắn thực sự một nội vũ trụ cường giả sư tôn. Lâm Thiên, người chậm rãi trả đi, này tiền cũng không cấp. Ninh Sơn cười nói, người trước mắt chỉ có 3 bát cấp chiến hạm, muốn hay không tái mua hạ mấy chiến thuyền. 3 bát cấp chiến hạm, 1 vạn nhiều trong lời nói, tuy rằng không đến mức hội tễ, nhưng là mỗi một chiến hạm mặt trên cũng là sẽ có 3.000 người nhiều, bình thường trong lời nói, một chiến hạm mặt trên 2.000 người tới, kỳ thật là có thể đem chiến hạm sức chiến đấu hoàn toàn phát huy đi ra. Người tái mua 2 bát cấp chiến hạm không sai biệt lắm. Lâm Thiên lắc lắc đầu, này chiến hạm cho dù, đến lúc đó nếu có đôi mù tên, trực tiếp đoạt lấy đến đây đi, sẽ không ở trong này lãng phí tiền. Nếu không hề mở mắt tên trong lời nói, 3 chiến hạm cũng là có thể, mỗi một chiến hạm mặt trên náo nhiệt một chút cũng là không sai. Lâm Thiên còn có suy nghĩ pháp, đến lúc đó ở 3 chiến hạm mặt trên thành lập khởi cường đại trận pháp, đem kia 3 bát cấp chiến hạm lực phòng ngự còn có lực công kích tăng lên rất nhiều. Ninh Sơn đảo cặp mắt trắng dã, ta nhưng thật ra đã quên ngươi này 3 chiến hạm đều là như vậy đến, về sau không biết còn có thể có cái gì nhân không hay ho. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi qua nhận chủ đi của ngươi kia 9.900 tên nô lệ đều đã muốn là tụ tập lên. Đi theo Ninh Sơn, Lâm Thiên rất nhanh đi tới một tòa thật lớn màu bạc hình lập phương vật kiến trúc bên ngoài, Ninh Huynh. Lâm Thiên bọn họ vừa xong, một béo lão nhân liền đón lên đây. Lâm Thiên, hắn là Nặc Lôi Sát, ngươi gọi hắn một tiếng sát lão là có thể, nếu không phải hắn hỗ trợ kia còn không khả năng nhanh như vậy liền thu phục. Ninh Sơn cười nói, 900 tên vực chủ cấp cường giả, 9.000 danh hàng tinh cấp cường giả, này cũng không phải một số lượng nhỏ, 9.000 danh hàng tinh cấp cường giả đổ hoàn hảo, 900 tên vực chủ cấp cường giả, này muốn chọn ra đến kia cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu là bình thường nhân mua trong lời nói chỉ sợ là cần không ngắn thời gian, nhưng là Ninh Sơn ở Lâm Thiên đi qua uống một chén rượu hàn huyên nói mấy câu làm nhi cũng đã xử lý tốt lắm sự tình sau đó chỉ cần hắn lại đây nhận chủ. Lâm Thiên đối với kia béo lão nhân hơi hơi thi lễ nói. Sát lão, đa tạ, kia béo lão nhân đánh giá Lâm Thiên, không sai, có nội vũ trụ cấp cường giả sư tôn người quả nhiên là bất đồng, bình thường vũ trụ cấp tên cũng không có ngươi như vậy khí độ. Sát lão nói đùa, Lâm Thiên cười nói, kia béo lão nhân chỉ kia màu bạc hình lập phương mặt trên đại môn nói. Nhanh lên đi vào nhận chủ đi, người muốn nô lệ đều đã muốn là ở bên trong, một nửa là nam, một nửa là nữ, nữ dung mạo đều thực không sai nga. Kia béo lão giả nói đến mặt sau thanh âm đó là trở nên có chút dâm đãng. Khụ, ngươi người này, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên mỉm cười rất nhanh liền tiến nhập kia màu bạc hình lập phương bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Thiên nhất thời liền phát hiện tự mình ở trên một đài cao tại kia đài cao mặt trên, là một vòng tròn hình nơi. Góc truyện audio.com, sân kia nơi sân bên trong rậm rạp có không ít người. Lâm Thiên tiến vào phía trước những người đó là có chút nghị luận đều, nhưng là ở Lâm Thiên tiến vào sau, những người đó đều là đình chỉ nghị luận nhìn phía Lâm Thiên. Không sai, Lâm Thiên quét một vòng, này một nhóm người làm cho hắn tương đương vừa lòng, tối thiểu một chút, bọn họ thoạt nhìn đều là nhân loại bề ngoài. Đương nhiên, Lâm Thiên rõ ràng, trong đó một ít người tuy rằng là nhân loại bề ngoài, nhưng là kỳ thật lại căn bản là không phải nhân loại. Ở đạt tới nhất định thực lực sau, rất nhiều sinh mệnh đều là có thể biến hóa, mà nhân loại bộ dáng, là rất nhiều sinh mệnh lựa chọn nhiều nhất biến hóa bộ dáng. Ông, toàn bộ không gian bên trong, nhất thời vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, theo kia thanh âm vang lên kia một đám nô lệ trong mắt thanh minh chậm rãi thối lui thay mê mang sắc. Làm 3 phút đi qua sau, Lâm Thiên đã muốn là phát hiện kia mặt trên nhân, toàn bộ đều đã muốn là trong mắt tràn đầy mê mang sắc. Nhận chủ trình tự khởi động. Dự tính cần thời gian vì 5 phút đồng hồ, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai, sau đó, mềm nhẹ âm nhạc tiếng vang lên, Lâm Thiên nghe kia âm nhạc thanh, 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền trôi qua. Nhận chủ thành công, chúc mừng các hạ đạt được 900 trung thành vực chủ cấp nô lệ, 9.000 trung thành hàng tinh cấp nô lệ. Các hạ có thể cởi bỏ thực lực của bọn họ hạn chế. Kia thanh âm nói, lúc này, một nho nhỏ màu lam quang cầu xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt tại kia màu lam tiểu cầu bên trong, có rậm rạp rất nhiều quang điểm, Lâm Thiên tinh tường cảm giác được đến này quang điểm cùng này nô lệ liên hệ thông qua này nho nhỏ màu lam quang cầu, hắn là có thể khống chế này nô lệ. ý niệm vừa động, Lâm Thiên đã đem kia nho nhỏ màu lam quang cầu thu vào trong cơ thể. Chủ nhân, kia 9.900 người lập tức liền toàn bộ quỳ xuống, nhiều người như vậy đồng loạt địa hạ quỳ, kia lực đánh vào vẫn là khá lớn. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên, của ta đạo thứ nhất mệnh lệnh, về sau không cần bảo ta chủ nhân, bảo ta lão bản. Hiện tại, giải trừ thực lực áp chế đi. Là, lão bản, những người đó cùng kêu lên nói, theo bọn họ thanh âm, bọn họ một đám trên người đều là bộc phát ra đến đây khí thế cường đại, 9.000 nhiều người khí thế hối cùng một chỗ kia thật sự là khí thế như hồng. Tại kia màu bạc hình lập phương bên ngoài, Ninh Sơn bọn họ cũng là cảm giác được kia mãnh liệt khí thế. Xem ra nhận chủ thành công, Ninh Sơn cười khẽ nói, kia béo lão nhân nói, tính thời gian cũng là không sai biệt lắm, thu liễm khí thế đi, Lâm Thiên trầm giọng nói. Là, lão bản, lại là một tiếng cùng kêu lên hét lớn, này tên một đám đem khí thế đều là thu liễm lên. Lúc này, Ninh Sơn còn có bạch đao hắc kiếm cùng với kia béo lão nhân đều là vào được. Lâm Thiên, không có gì sự tình đi. Ninh Sơn nói, nếu không có gì sự tình trong lời nói, như vậy hiện tại liền ly khai. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Không có việc gì, chúng ta đây bước đi lâu. Kia béo lão nhân nói xong, nháy mắt liền kết thành một cái dấu tay, ở tay hắn ấn kết thành sau, một cỗ hoàng quang lập tức ngay tại hắn trước mặt xuất hiện sau đó bắn vào Lâm Thiên bọn họ chỗ không gian đỉnh chóp nhập vào trong đó. Lâm Thiên cảm giác toàn bộ thật lớn hình lập phương hơi giật mình, Ninh lão trực tiếp bay qua đi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn mỉm cười gật đầu, đương nhiên, chúng ta quá kia trận pháp khu vực, gocchuyenaudio.com. Dễ dàng, nhưng là của ngươi này nô lệ, bọn họ quá kia trận pháp khu vực cũng là không dễ dàng. Không như vậy đi qua chúng ta đây không biết bao lâu tài năng rời đi hòa bình đảo khu vực. Toàn bộ thật lớn hình lập phương bay lên không bay đứng lên, sau đó nhanh chóng liền hướng về bên ngoài bay đi, ở thông qua kia trận pháp khu vực thời điểm kia thật lớn hình lập phương mặt trên xuất hiện thản nhiên hoàng quang, tại kia hoàng quang ảnh hưởng hạ kia trận pháp đối với kia thật lớn hình lập phương cũng không có bao nhiêu trở ngại mặc này thông qua. Chính là trong chốc lát thật lớn hình lập phương cũng đã là xuất hiện ở tại Tâm Lam Hào bên cạnh cùng Tâm Lam Hào so sánh với, này thật lớn hình lập phương cũng là có vẻ kiều nhỏ một chút. Tốt lắm, Ninh Huynh, về sau thường đến, Lâm Huynh đệ, về sau nếu tưởng mua nô lệ, như vậy trực tiếp lại đây nơi này tìm ta là được, lão khách hàng trong lời nói, khẳng định là tối ưu đãi. Kia béo lão nhân cười ha ha nói. Nhất định, Lâm Thiên cười khẽ nói, rất nhanh, một đạo thật lớn môn xuất hiện, Ninh Sơn cười nói. Cáo từ, về sau chắc chắn thường đến, Lâm Thiên bọn họ ở phía trước kia 9.900 nô lệ ở phía sau, đoàn người rất nhanh liền theo kia màu bạc hình lập phương bên trong đi ra. Mọi người, đăng hạng đi, Lâm Thiên nói, là, lão bản, kia màu bạc hình lập phương bay nhanh ly khai, Lâm Thiên bọn họ đoàn người còn lại là không quá nhiều lâu liền toàn bộ tiến nhập Tâm Lam Hào trong vòng. Lấy Tâm Lam Hào thật lớn, cất chứa 10.000 người kia cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Phỉ Nhã, Lệ Toa Tân mua 9.900 nô lệ theo hàng tinh nhất giai đến vực chủ cửu giai, các 100 nhân, các ngươi an bài một chút đi. Tới khống chế thất thời điểm, Lâm Thiên gặp được Phỉ Nhã các nàng vội vàng cười nói. Tốt Lâm Thiên, Phỉ Nhã các nàng nói, bắt đầu thời điểm, đối mặt Ninh Sơn bọn họ các nàng cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng là nay các nàng cũng là tự nhiên nhiều lắm. Tâm Lam Hào không quá nhiều lâu thời gian liền ly khai hòa bình đảo khu vực, sau đó bay nhanh về phía tiền phương mà đi. Kia 9.900 nô lệ bị Phỉ Nhã các nàng đưa bọn họ cùng kia 10.000 nhiều nguyên lai tiên tri hạm đội thành viên xen lẫn trong cùng nhau, bắt đầu thời điểm, bọn họ cảm xúc đều vẫn là có vẻ trầm thấp nhưng là ở quen thuộc tiên tri hạm đội là cái gì dạng tình huống, Lâm Thiên lại là cái dạng gì nhân sau, kia 9.900 cái người mới cũng là một lần nữa dấy lên hy vọng. Trở thành nô lệ, lớn nhất nguyện ý đương nhiên là đạt được tự do, nhưng là này rất nhiều thời điểm là hy vọng rất nhỏ sự tình, tuyệt đại bộ phận nô lệ, đó là trở thành nô lệ sau trung thân chính là nô lệ thân phận. Nếu không thể thoát khỏi nô lệ thân phận trong lời nói, như vậy cùng một tốt chủ nhân, đây là không sai đường ra. Lâm Thiên hiển nhiên là một tương đương không sai chủ nhân, ở hắn cũng không có tại kia những người này trước mặt lộ bao nhiêu mặt tình huống hạ này nô lệ, trong lòng đều đã muốn dần dần nhận đồng Lâm Thiên này lão bản nhận đồng thiên chi hạm đội. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Tâm Lam Hào không ngừng mà hướng về hư không đạo phương hướng mà đi, hành trình đó là tương đương thuận lợi, nhưng là Tâm Lam Hào trong vòng Lâm Thiên hắn tâm tình cũng là có một chút điểm rối rắm. Về phần rối rắm cái gì, đương nhiên là rối rắm Phỉ Nhã các nàng vấn đề. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, nay trở thành Lâm Thiên hắn nữ nhân, tuy rằng này trong. Gocchuyenaudio.com Đó có chút không tầm thường nguyên nhân, nhưng là Lâm Thiên cũng không phải người không phụ trách nhiệm, nếu đều đã xảy ra như vậy quan hệ, như vậy hắn tự nhiên là đem Phỉ Nhã cùng Lệ Toa chân chính trở thành nữ nhân của hắn. Chính là việc này, cùng không cùng Chu Giao các nàng nói đi. Nếu nói trong lời nói, lại như thế nào đâu có đâu, Lâm Thiên rối rắm a. Cách chương.